Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, Devon cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, người khả năng không biết đem một con Pokemon ngạnh sinh sinh chạy tới choáng là khái niệm gì. Loại này Pokemon chúng ta đem nó gọi là khụ khụ, thật có lỗi đi nhầm studio. Tóm lại, là Mega Sableye bị Mega Beedrill lắc đến choáng về sau. Kurotaku liền biết, trận đấu này đã kết thúc. Như vậy cũng tốt so bóng rổ trong trận đấu. Bị người lắc đến đau eo. Choáng đầu hoa mắt đứng không vững Mega Sableye bị Mega Beedrill cái kia áp xúc 4 cái pin mí sai. Phi đạn châm, tinh chuẩn đả kích, bành, bành, bành, bành. Liên tục 4 tiếng trầm đục, đại biểu cho cái kia 4 phát áp xúc pin mí sai. Phi đạn châm, chính xác công kích đến Mega Sableye thân thể. Từ đó bỗng nhiên nổ tung lên, đưa nó thể lực cấp tốc trừ khử hầu như không còn. Nó bên cạnh thân ngã trên mặt đất thủy tinh cũng cấp tốc thu nhỏ. Biến thành chỉ lớn bằng bàn tay, chờ Sableye tỉnh lại đem thủy tinh ăn hết. Nó ngực thủy tinh liền sẽ một lần nữa mọc ra. Tranh tài im ắng kết thúc. Chính như nó im ắng bắt đầu. Người vây xem dần dần tán đi. Nhiều ít đều có nghị luận. Nhưng lời nói trung tâm đều là hướng cái nào đó Draconid People điều tra hắn Bidro so với Bidro của Kurotaku như thế. Nào, chắc hẳn người kia chính là nắm giữ Bidrillai người thừa kế. Bất quá Kurotaku cũng không hề để ý những vật kia, mà là cùng Mega Beedrill cười hì hì nhớ cái trưởng. Đương nhiên là bàn tay đập cán thương, đập mũi thương là phải vào bệnh viện, bởi vì cái gọi là tách ra được không giữ quy tắc được lên. Pin mí sai, phi đạn châm, chiêu thức này trong tay Mega Beedrill vô luận xoa tròn bóp nghiến đều là khả năng. Bao quát phân tán thành 1.000 cây cùng một cây thương chỉ phát xạ một cây. Dù sao đây là Bidro thời gian dài bên trong. Vô số lần vất vả luyện thành đi ra cấp 8 chiêu thức đâu. Đúng thế, Kurotaho trong tay cái thứ hai cấp 8 chiêu thức. Cũng không thuộc về Electivire. Cũng không có quan hệ gì với Sizer. Nó đến từ cho tới nay đều vô thanh vô tức. Trung thực khiêm tốn. Hiểu được khiêm nhượng Bidro, gia hỏa này quả thực là tiếng trầm phát đại tài điển hình. Đẳng cấp tăng lên thời gian là vào tuần lễ trước. Kurotaku còn tại Kalos thời điểm, người thật sự chính là mạnh lên không ít. Kurotaku có chút thổn thức. Mega Bidro làm ra hành động vĩ đại trước kia ít nhất phải tiến hành một lần cao rời. Focus Energy, tụ khí, cùng sót đen. Múa kiếm mới làm được, mà Mega Evolution lại là căn bản không cần. Tốc độ đạt tiêu chuẩn, lực lượng đạt tiêu chuẩn, ngay tiếp theo chiêu thức lực trùng kích đồng dạng đạt tiêu chuẩn, mà lại không có năng lực giá trị tăng phúc đều mạnh như vậy. Lại cùng trước kia dùng cao rời cùng sót đen, múa kiếm sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Ông tương đương. Mega Beedrill có chút vui sướng dưới đất thấp kêu một tiếng. Chợt cũng giải trừ Mega Evolution. Đánh xong về sau, đối diện đem Sableye thu lại Yamawarawa tựa hồ còn muốn nói với Kurotaku thứ gì. Nhưng Kurotaku đã đem Beedrill thu lại, ngồi lên Gachombi, từ đỉnh đầu đại không động bên trong rời đi. Nói đi là đi, có hay không vội vã như vậy? Yamawarawa lăng lăng nhìn xem biến mất ở chân trời Kurotaku, bất đắc dĩ gãi đầu một cái phát, lần này nên như thế nào cùng người bàn giao, được rồi, giống như ngày thường xem như gió thoảng bên tai tốt rồi. Yamawarawa ngáp một cái, hướng liệu sở đi đến, trên bầu trời, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Umbreon chui ra Kurotaku ba lô. Đánh xong, đánh xong, khó đánh không? Vẫn tốt chứ, chủ yếu là tốc độ nó chậm. Kurotaku hồi tưởng một chút Mega Beedrill chiếm đoạt ưu thế. Đầu tiên là tính linh hoạt, ỷ lại to lớn thủy tinh Mega Sable Eye hoạt động không gian rất ít. Trên cơ bản chính là lấy thủy tinh làm trung tâm, trái phải xoay tròn mà thôi. Mega Beedle thì lại khác. Nó tại thiên không là phi thường tự do. Muốn lên liền lên, nghĩ dưới liền xuống. Bởi vậy mới có thể tránh rơi Mega Sable Eye vô số lần, muốn thốt ra sờ nào. Lớn tiếng gào thét. Nếu không quang Mega Sable Eye giống đều có thể giống chết Mega Beedle. Tiếp theo là tốc độ phản ứng. Mega Sable Eye tốc độ rõ ràng Pichu cấp Beedle muốn chậm một nhịp. Cái vỗ này tại không có Mega Evolution trước đó có thể dựa vào đùa ác chi tâm để đền bù. Mega Evolution về sau, đặc tính biến thành ma pháp kính, Mega Sable Eye tốc độ phản ứng lại không được. Chí ít với Mega Beedle trước mặt không đáng chú ý. Cuối cùng là dự phán năng lực. Yamawarawa dự đọc rất tinh chuẩn, nhìn ra được hắn có bao nhiêu lần cùng Beedle giao thủ kinh nghiệm. Liền Beedle muốn làm ra hữu hiệu công kích tương đối ỷ lại biến hóa chiêu thức đều biết. Đối nguy hiểm dự báo tính cũng là có. Thế nhưng Kurotaku là cái treo vách tường. Mega Sable Eye nắm giữ chiêu thức hắn tất cả đều rõ ràng. Căn bản không cho Mega Beedle tới gần Mega Sable Eye. Dù là Mega Sable Eye lần lượt bộc lộ ra có thể để cho nó cận thân công kích sơ hở. Weevil, Quỷ Hòa, cùng Foul Play, Lừa Gạt, hai cái này chiêu thức là Kurotaku vạn vạn không dám để cho Mega Beedle ăn. Đang kéo dài viễn trình lôi kéo, để Mega Sable Eye không cách nào bắt được cùng dự phán đến Mega Beedle vị trí. Đối sử dụng Snarl, lớn tiếng gào thét. Tình huống dưới, Mega Sable Eye trên cơ bản đối Mega Beedle thúc thủ vô sách. Cho nên không phải Mega Steelix, dĩ nhiên không phải, là Mega Sable Eye. Umbreon sáng nay trong lúc mơ mơ màng màng cùng Kurotaku nói. Nếu là Mega Steelix liền đem nó đánh thức, nếu không phải cũng đừng gọi nó. Gia hỏa này cảm thấy Mega Steelix đặc biệt anh tuấn. Kurotaku kỳ thật cũng như vậy cảm thấy. Mega Steelix so với phổ thông Steelix cổ chung quanh nhiều một vòng xoay tròn mảnh kim loại. Cái cằm cũng nhiều cùng loại xe nâng đầu xe. Càng quan trọng hơn là xương cá giống như côn hình dáng vật nhô lên từ sắt thép biến thành màu sắc. Rực rỡ thủy tinh, thân thể kết nối bộ vị cũng nhiều mang theo màu lam hình lục giác vòng trang không rõ đồ án. Nghe nói thiết kế linh cảm đến từ thuẫn cấu cơ. Vậy ngươi tiếp xuống dự định đi làm cái gì? Umbreon cảm thụ được đến từ vải bông ấm áp. Mùa đông chính là một cái để cho người ta không muốn từ trong chăn chui ra đi mùa a. Kurotaku tự định giá một chút nói. Đi Petoburg City thu phục Grand. Sau đó về Goldenrod City tham gia đỉnh cấp trainer khảo thí. Lại bế quan tu luyện một hồi. Tiếp lấy liền đi Aura địa khu đi. Chỉ mong có thể tải Gold và Silver trước đó trở về. Lúc đầu hắn là nghĩ đến Gold và Silver kết. Thúc về sau lại đi Aura địa khu. Dù sao mượn nhờ phiên bản nhân vật chính lực lượng cũng là rất trọng yếu. Có thể nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không có gì tất yếu. Chờ hắn toàn viên cấp 8 chiêu thức. Lại thêm Mega Evolution, hoàn toàn không cần cùng Team Cypher mới thủ lĩnh Grievous chính diện đánh. Phía sau đánh lén không phải tốt, cùng người xấu nói cái gì đạo nghĩa. Cười, chợt nghe xong cái gì Grievous cái này Team Cypher tổng soái danh hào đặc biệt lợi hại. Trên thực tế hắn cũng chỉ là cái xính thần thú chi lực lão già họm hẹm mà thôi. Tin tưởng tại tính mệnh cùng Pokemon tầm đó. Hắn chọn cái trước. Nghĩ như vậy, Kurotaku tâm tình liền vui sướng không ít. Rasboro City, rất bình thường Sunnyso công nghiệp thành thị. Những người ở nơi này đối ngoại tuyên bố đây là một tòa truy cầu tự nhiên cùng khoa học dung hợp. Chi thành, nhưng nơi quan trọng nhất ở chỗ. Nơi này là hoen đệ nhất công ty lớn. Devon cổ phần công ty hữu hạn đại bản doanh, địa điểm, đương nhiệm xã trưởng vì Joseph Stone. là Steven Stone cha hắn, cũng là Rayquaza bắt được kế hoạch người tham dự. Hai cái cơ hồ đồng đẳng với thế lực đối nghịch khoảng cách vậy mà chỉ có một con đường. Có thể nói là tương đương đúng dịp, quả nhiên giống như là tòa thành đồng dạng. Kurotaku nhìn xem tòa này toàn bộ Rasboro City bên trong nhất chói mắt kiến trúc, phát ra cảm thán, ngươi nói ngươi hảo hảo một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Vẻ ngoài thế mà cổ xưa như vậy, một chút cũng không có công nghệ cao bầu không khí sao? Đương nhiên kiến trúc vẻ ngoài về kiến trúc vẻ ngoài, Devon bản thân vẫn rất có thực lực. Trong tương lai 5 năm bên trong, Devon đem cấp tốc bành trướng đến cùng loại với lúc trước Kanto siêu công ty trình độ. Xưng bá toàn bộ Hoenn, khai phát đủ loại Pokebo, chế tạo Pokemon máy hướng dẫn, chế tạo cực tốc giày chạy đua, thậm chí liền hóa thạch phục hồi như cũ công trình hạng mục cũng có đặt chân. Thậm chí tàu ngầm cùng hỏa tiễn đều biết tạo. Thật là một nhà đem tương lai khoa học kỹ thuật hiện ra phát huy vô cùng tinh tế công ty. Nhưng tương tự, nó tai nạn cũng bởi vậy đi theo đến. Team Aqua đã nhìn chằm chằm bọn hắn chế tạo ra tàu ngầm Submarine Explorer 1. Chuyện phát sinh kế tiếp chắc hẳn chơi qua Pokemon Emerald cùng nhìn qua Adventure đều hẳn là rõ. Ràng, Pokemon thế giới công nghệ cao công ty thật sự là nhiều tai nạn ngao. Nhớ tới bởi vì đội Rocket mà hủy diệt siêu công ty, Kurotaku cảm thấy lắc nên may mắn nhà hắn sản nghiệp chủ yếu là tạo nhà bất động sản nhà đầu tư. Hắn cũng không định tại Rasboro City lưu lại lâu dài, chỉ bất quá lòng hiếu kỳ xu thế dưới. Hắn cố ý chạy đến Devon công ty tổng bộ đến xem hai mắt. Liền định rời đi, chỉ là Umbreon tranh cãi nháo không chịu rời đi. Nó muốn Kurotaku đến bên trong đi đi dạo một vòng, nhìn xem có hay không cùng loại điện thoại di động công nghệ cao xuất thế. Suy nghĩ nhiều, cùng loại hiện tại cảm ứng điện thoại di động vật thể hẳn là đen trắng bên trong mới chính thức xuất hiện transceiver, có thể video nói chuyện phiếm, nhưng giống như cũng không có chiếu cố lên mạng công năng cùng chơi game công năng. Muốn có được cùng loại hiện đại công nghiệp điện thoại, Umbreon sợ là muốn chờ cái 7-8 năm mới được. Đi xem một chút sao? Ngươi lại không có việc gấp muốn làm. Đi xem một chút. Umbreon lay lấy Kurotaku tóc, rơi vào đường cùng. Kurotaku đành phải đi đến tòa kia to lớn, tòa thành, bên trong. Cùng tuyệt đại bộ phận hiện đại công nghệ cao công ty. Trong đại sảnh là biểu hiện ra các loại thiết bị công nghệ cao sảnh triển lãm. Trong đó thình lình liền có bọn hắn muốn trong tương lai trong vài năm đẩy ra sản phẩm Pokemon máy. Hướng dẫn hình thức ban đầu thiết bị, cùng máy trí năng trước đó ấn phím điện thoại thời đại. Pokemon máy hướng dẫn màn hình đặc biệt nhỏ, giống như Pokemon ghia nhỏ, chợt nhìn cho người ta một loại Pokemon ghia đồ bắt chước cảm giác. Bất quá ở một bên văn tự giới thiệu bên trên, tự thuật bên trong Pokemon máy hướng dẫn liền so Pokemon ghia công năng nhiều hơn. Nghe nói còn có ghi chép Pokemon năng lượng đẳng cấp, quan sát trạng thái công năng. Sau đó đằng sau có cái dấu móc khai phát bên trong. Nếu không phải Adventure bên trong Ruby dùng qua, Kurotaku thật biết coi là Devon là một nhà chuyên môn họa bánh nướng lừa đảo công ty. Mà tại hắn chật chật có âm thanh thời khắc, một thanh âm từ bên cạnh hắn truyền đến. Làm sao? Tiểu huynh đệ ngươi cũng cảm giác Pokemon máy hướng dẫn công năng giới thiệu là gạt người. Kurotaku quay đầu, thình lình nhìn thấy một vị dáng tươi cười ôn hòa, tóc màu lam nhạt trung niên nhân đứng ở sau lưng hắn. Mặc trên người âu phục, trên bờ vai bay múa một con bồng bềnh bong bóng. Hoắc, ngài không tại mái nhà làm việc, cả ngày không có chuyện xuống tới làm gì? Đúng, Adventure bên trong Stone xã trưởng giống như đặc biệt ưa thích tự thân đi làm tới. Liền Submarine Explorer một trọng yếu bộ kiện đều biết lựa chọn chính mình đi đưa. Sau đó liền bị Team Aqua người mai phục,